Thập Phương Võ Thánh, chương 217 đã từng. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo vương gia trở về, Ngụy Hợp tiện tay nghe ngóng liên quan tới Lịch Sơn phái sự tình, liên quan tới ngoài ra bên trong tiểu bang phái tình huống này Tuyên Cảnh thành mặt đất, bây giờ còn thừa lại mười mấy nhà bang phái, không nhiều không y bang ít phái nhiều. Trong đó rất nhiều thậm chí đều cùng Tam Đại gia có thiên ti vạn lũ quan hệ, có dứt khoát liền là sau lưng có Tam Đại gia đang ủng hộ. Động đến bọn hắn, kỳ thật liền là đang động Tam Đại gia căn cơ. Loại tình huống này, khả năng đối mặt bắn ngược đơn giản tưởng tượng liền biết có nhiều phiền toái. Nhưng Vương Thiếu Quân trong lời nói, lại tựa hồ như đối hành động này tương đương xem trọng. Ngụy Hợp không thể nào hiểu được trong đó nên có hắn không biết một vài thứ gì đó ẩn giấu trong đó. Mấy ngày về sau, hắn đính hôn. Vạn Thanh Môn chủ lễ đính hôn, Ngụy Hợp không có mời rất nhiều người, chẳng qua là mời Vương Thiếu Quân cùng với phụ thân Vương Diệp Hòa, còn có ngoài ra mấy người bằng hữu cùng một chỗ. Hắn cùng Vạn Thanh Thanh đơn giản xử lý một chút rượu, dùng Vạn Lăng vì cha mẹ bối đại biểu, lễ bái về sau, liền định ra danh phận, chờ chọn lựa phù hợp thời cơ chính thức kết thân. Tại trong lúc này, Thái Châu số tòa thành trì, xuất hiện có phi thiên đại đạo, không ngừng trộm lấy đủ loại quý hiếm bảo vật. Nếu như vẻn vẹn chỉ là tốt như vậy coi là tốt, nhưng này phi thiên đại đạo rất nhanh liền đem mục tiêu theo bảo vật bên trên chuyển rời đến chân công bí tịch. Hắn thế mà bắt đầu trộm lấy chân công, mà lại còn có thể đắc thủ. Mấy cái cỡ trung môn phái đều trúng chiêu, sau đó liên hợp lại bỏ vốn đối nó tiến hành treo giải thưởng, cũng điều động chính mình tinh anh ra mặt truy sát. Phi thiên đại đạo cũng bởi vậy bị nhiều chuyện người lấy cái danh hiệu gọi sao băng trộm. Không phải là bởi vì cái khác, mà vẻn vẹn chỉ là bởi vì cái này người tại một lần trộm cướp quá trình bên trong, nói rõ trên tay mình đao tên là Lưu Tinh Đao. Bởi vậy gọi tên, sao băng trộm ra không có không ngừng, rất nhanh lại có hương thủ giáo thế lực đang lặng lẽ truyền bá, nhưng rất nhanh liền bị triệt để cắn giết chân áp xuống. Mà ở đây đợi dưới cục thế, lần đầu tiên thanh trước hành động cũng tại vương gia chủ trì dưới chân chính bày ra. Mà hành động thành viên chủ yếu, xác thực như trước đó sứ giả nói, không phải bọn hắn, mà là trực thuộc ở phía trên phủ thành tầm nhật liễu đêm đám người. Nông huyện, một chỗ rời xa huyện thành dựa núi lâu vũ bầy trước. Vương Thiếu Quân, Ngụy Hợp mang theo đại đội xích cảnh quân nhân mã cưỡi ngựa xa xa ngắm nhìn cái kia mảnh lâu vũ vị trí. Trước người bọn họ còn có một người, cái này người mặt trắng không râu, hắc sa quan phục tóc lông mày tất cả đều hóa là màu trắng. Đứng ở phía trước mơ hồ có từng tia không thể nắm lấy khí tức. Tại Vương Thiếu Quân cùng Ngụy Hợp cảm giác bên trong, cái này người rõ ràng liền đứng tại trước mặt bọn hắn, nhưng lại không chút nào cảm thụ. Liền phảng phất nơi đó một mảnh vắng vẻ. Cái này người tên là Chu Thần, chính là tổ chức tầm nhật phái tới hành động người chấp hành một trong. Hành động nguyên bản Vương Thiếu Quân dự định hoàn toàn do vương gia xử lý, nhưng không nghĩ tới tầm nhật bên kia phái người thật vô cùng nhanh. Vừa truyền mật thiết lệnh, lập tức liền có người chạy suốt đêm tới chủ trì hành động. Rất nhiều năm trước ta vẫn còn con nít lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thần thanh âm âm nhu bén nhọn tựa như thái giám. Khi đó ta từng gặp đỉnh phong nhất lúc Long Ảnh Phượng Ngô, xuất động cắn giết kẻ địch hành động. Khi đó quả nhiên là uy phong bá khí, không ai có thể ngăn cản, không người dám cản. Sứ giả nói đùa, hiện ở tại chúng ta động thủ, một dạng không ai cản nổi. Vương Thiếu Quân cười nói. Thiếu Quân ngươi không rõ, gặp qua loại tình cảnh kia, nhìn lại một chút trước mắt bây giờ thiên hạ này. Làm thật không bằng, từ đó trở đi ta liền càng ngày càng thất vọng. Chu Thần một tay giơ lên, năm ngón tay kéo ra. Quảng cáo, lập tức xích cảnh quân đội ngũ hai bên, từng đạo hắc ảnh phi tốc lóe lên, hướng phía xa xa lâu vũ lao đi. Những bóng đen này tốc độ cực nhanh, chỉ ít có Ngụy Hợp trước kia từng gặp tam huyết thối công võ giả không sai biệt lắm tốc độ. Nơi này liền là Dạ Ưng lâu tổng bộ, phát qua thông điệp còn không quỳ sát, đó chính là lấy chết con nói. Chu Thần thản nhiên nói, giết, hắn ra lệnh một tiếng, lập tức phía sau xích cảnh quân quân sĩ dồn dập tiến lên, uyển như nước chảy tuôn hướng lâu vũ. Cung binh kiếm thuẫn chia ra mở sắp hàng, mảng lớn mũi tên lửa nương theo lấy dây cung đánh vang tựa như giọt mưa vung vãi Dạ Ưng lâu. Dạ Ưng lâu bên trong tựa hồ cũng có chuẩn bị, mấy đạo nhân ảnh thả người vọt lên, trong tay mang theo mảng lớn xám trắng lưới lớn. Lưới lớn một quyển, nhất chuyển, lập tức tựa như vòng xoáy, đem đại lượng mũi tên lửa dồn dập cuốn tới cùng một chỗ. Hoác, cái kia mấy đạo nhân ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, tề lực đem lưới lớn cuốn thành một đoàn, hướng phía xích cảnh quân bên này ném tới. Đường kính hơn 10 mét lưới lớn khối cầu ở giữa không trung, bao vây lấy đại lượng bùng cháy mũi tên lửa, lăn lộn phóng tới bảy trận ứng đối xích cảnh quân. Rất lâu không có động thủ, chớ để cho mặt khác mấy đường chia binh vượt qua. Chu Thần mỉm cười, hắn vẫy tay, một bên năm tên quân sĩ chật vật khiêng một thanh khổng lồ chảm mã đao tiến lên. To lớn hỏa diễm tennis tầng tầng hướng phía một đám quân sĩ rơi xuống tới. Khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, mọi người cơ hồ cũng có thể cảm giác được quay cuồng nhiệt độ cùng cảm giác áp bách. Lúc này toàn bộ lưới lớn đều bị nhen lửa thành lớn nhất đoàn hỏa cầu. Chém, Chu Thần đột nhiên cầm đao thả người vọt lên, hắn thẳng tắp thân hình tựa như mũi tên, một thoáng phóng tới chạm mặt tới hỏa cầu khổng lồ. Bạch, hơn 10 mét đường kính lưới lửa cầu đột nhiên đình trệ, trôi nổi giữa không trung. Lập tức vô thanh vô tức phân giải, vỡ vụn, hết thảy hỏa diễm dập tắt. Lưới lớn mảnh vỡ phân tán nện rơi xuống đất, toát ra từng sợi khói đen. Băng Nhi, đi, trong lúc đó Lâu Vũ bên trong một tiếng quát chói tai truyền ra. Mấy đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, hướng phía bốn phương chạy như bay. Trong đó tái đi lơ mơ tung bay lão giả, một thân đen kịt trang phục, toàn thân kình lực tựa như vòi rồng cuốn lên, lao ra từng vây thẳng tắp hướng phía Chu Thần hướng đi vọt tới. Phốc, phốc, phốc, lão giả liền mượn ba lần lực trên thân kình lực một bước so một bước mạnh. Ba bước về sau, hắn toàn thân kình lực vậy mà hóa vì một mét phạm vi bên trong vô hình khí lưu, bao phủ xoay tròn. Một cỗ thuộc về luyện tạng cấp độ mạnh mẽ kình lực tại đây một mét phạm vi bên trong, xen lẫn khí lưu, phi tốc chuyển động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là có bất luận cái gì người dám can đảm tới gần tiến vào cái phạm vi này, liền sẽ như tiến vào cối xay thịt, trong nháy mắt bị xoắn nát thành vô số máu thịt. Bát Phương Nhược Vân Trảm, quả thật danh bất hư truyền. Tuyên cảnh nơi này mặt đất bên trên, sợ rằng cũng không nghĩ ra, không quan trọng Dạ Ưng Lâu thế mà sẽ ẩn giấu có ngươi như vậy cao thủ. Chu Thần đề trên đao trước, đáng tiếc, hắn nhắm mắt nhẹ nhàng nhấc ngang chảm mã đao, đặt ngang trước người. Chém, lại mở mắt, trước người hắn chảm mã đao bỗng nhiên hóa thành một đạo ngân tuyến, hướng phía trước bắn mạnh. Ngân tuyến trong chớp mắt cùng lão giả chợt lóe lên, lão giả bên cạnh lượng lớn kình lực trong nháy mắt cứng đờ, lập tức tiêu tán. Hắn vẫn như cũ duy trì lấy hướng phía trước bay nhanh tư thái, nhưng dừng lại tại chỗ, lại đã không có càng nhiều khí lực di chuyển. Được, nhanh, đao, lão giả kinh ngạc đưa tay, mong muốn đi sờ cổ của mình. Nhưng một cái lắc lư trên cổ hắn đầu người lúc này lăn rơi xuống mặt đất. Lúc này nơi xa Dạ Ưng Lâu bên trong, không ngừng truyền đến mảng lớn tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét. Các ngươi, đi xử lý trước đó chạy trốn mấy người. Không nên để lại hậu hoạn. Chu Thần mắt nhìn Vương Thiếu Quân cùng Ngụy Hợp phân phó nói. Vừa mới một đao miểu sát một vị luyện tạng cao thủ, xem uy thế tựa hồ còn không phải bình thường luyện tạng, hắn tựa hồ một điểm tiêu hao cũng không có. Vẫn như cũ mây trôi nước chảy. Vâng, Vương Thiếu Quân cùng Ngụy Hợp dồn dập hẳn là, vừa mới một đao kia đến bây giờ còn tại trong lòng hai người khuấy động. Một đao kia quá nhanh, quá độc ác. Hai người ở trong lòng mô phỏng dưới cũng không có nắm chắc tránh đi một đao kia, càng không có nắm chắc ở trước mặt đón lấy một đao kia. Hai người phân biệt mang theo một đội hảo thủ chia ra đuổi bắt trước đó thoát đi mấy tên cao thủ. Vương Thiếu Quân hướng Tây, Ngụy Hợp hướng Đông. Ngụy Hợp sắc mặt ngưng trọng, hắn dự đoán đến cái kia Chu Thần sẽ rất mạnh nhưng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Hắn cũng hoài nghi, đối phương nói không chừng liền là khắc sâu trong lòng cấp độ cao thủ. Vừa mới một đao kia kình lực ngưng tụ không tan, toàn bộ hội tụ đến chảm mã đao bên trên, không có một tia lãng phí. Một đao chém qua, hết thảy đối phương kình lực đều bị của hắn một đao chặt đứt. Núi rừng bên trong, Ngụy Hợp cùng Tạ Yến, Tiêu Thanh Ngư hai người cùng một chỗ, nhanh chóng hướng phía trước đó thoát đi mấy người hướng đi đuổi theo. Cái kia Chu Thần, Chu đại nhân, đến cùng là lai lịch thế nào, loại kia thực lực vì cái gì trước kia tại Thái Châu căn bản chưa nghe nói qua. Tiêu Thanh Ngư nhịn không được hỏi. Ngụy Hợp lắc đầu, Chu đại nhân vô luận tốc độ, lực lượng, kình lực đều không phải chúng ta có thể với tới. Chỉ biết là hắn tới từ phủ thành, quảng cáo, hắn đối cái này Chu Thần xuất thân cũng rất tò mò. Hôm nay tới đây tuyên cảnh, hết thảy có ba người, cái này Chu Thần liền là một cái trong số đó. Vừa rồi một đao kia cũng đầy đủ biểu hiện ra cái này người thực lực tuyệt đối là luyện tạng đỉnh phong trở lên. Thậm chí khắc sâu trong lòng cũng không phải là không có khả năng. Nhưng Ngụy Hợp không cho rằng là khắc sâu trong lòng, cái kia các loại cảnh giới, không có như vậy không đáng tiền. Cho nên đại khái suất là luyện tạng đỉnh điểm, nếu như ba tên sứ giả đều là một cái cấp độ, một cái thực lực cái kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh rừng núi xanh tươi tốt, bóng mờ loang lổ. Không bao lâu, Ngụy Hợp bước chân dừng lại, đằng trước sớm đã mai phục tốt trong vòng vây, một đám binh sĩ đang cùng mấy người giao thủ. Bọn hắn nếu tới vây quét Dạ Ưng Lâu, liền tự nhiên làm xong phòng bị hắn chạy trốn chuẩn bị. Bên ngoài bố trí mấy cái không đồng loại hình cắn giết quân trận. Trong đó võ sư đầu lĩnh dẫn đội, tam huyết nhị huyết phối hợp tầng tầng lớp lớp, nhường vây quanh ở giữa ba người không thể động đậy, mệt mỏi đối phó. Ở giữa bị vây lại, là ba cái niên cấp không lớn, nhìn qua còn mang theo ngây thơ thanh niên người. Hai nam một nữ, dung mạo đều có chút tương tự, hẳn là huyết thống tỷ đệ loại hình. Nữ tử một thân kình lực tựa hồ là gia tốc tăng cường sắc bén độ hiệu quả, trong tay hai cái uốn lượn đoản đao, không ngừng chém ra liên tục bổ về phía ba người quân trận công kích. Răng rác, bên ngoài hỏa thương binh bắt đầu xếp hàng, nhắm chuẩn. Ngụy Hợp ba người nhẹ nhàng rơi xuống đất, đứng tại vòng vây bên ngoài quan sát bên trong đánh nhau. Ba người này là Dạ Ưng Lâu lão lâu chủ dưới gối con cái. Nếu như nói đã từng Thiên Ấn Môn là tuyên cảnh địa vực lớn nhất bên ngoài môn phái. Như vậy Dạ Ưng Lâu chính là nơi này lớn nhất âm thầm tổ chức. Tiêu Thanh Ngư nhìn một màn trước mắt có chút tổn thức. Bây giờ ta Thiên Ấn Môn tư tán, Dạ Ưng Lâu bị cắn giết. Đã từng quá khứ, đều thành hư vô. Nàng hồi ức trước kia thời điểm đó Dạ Ưng Lâu khí thế hùng hổ, hạng gì hung hăng càn quấy khí phái. Đưa bọn hắn đoạn đường đi. Ngụy Hợp thở dài, Tạ Yến Tiêu Thanh Ngư hai người đều là không nói gì. Ngụy Hợp hơi hơi giơ tay. Phanh phanh phanh phanh, lập tức lít nhà lít nhít tiếng súng vang lên, quân trận bên trong ba người đảo mắt liền bị viên đạn đánh thành tổ ong vò vẽ. Trên người bọn họ kình lực đã sớm bị chung quanh quân trận làm hao mòn đến không sai biệt lắm. Đi thôi, đợt tiếp theo, Ngụy Hợp dẫn đội, mọi người dồn dập cong người, hướng phía Chu Thần hướng đi chạy về. Dạ Ưng Lâu bị tiêu diệt, luyện tạng đỉnh phong lão lâu chủ thân tử đạo tiêu, còn có mặt khác mấy tên luyện tạng cao thủ, đoán cốt cao thủ, dồn dập bị vương gia cùng vạn thanh môn vây giết. Tin tức này một thoáng ầm ầm truyền ra, dẫn tới toàn bộ tuyên cảnh một mảnh xôn xao. Cách chương.